Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, âm tà chỗ xâm. Đi xa về sau, Thạch Diễm dừng bước quay người, sắc mặt âm trầm nhìn qua cựu trạch chỗ, cựu trạch trên nóc nhà, cùng địa phương khác so sánh, không gian giống như lõm một tầng, bên trong hoàn toàn hư ảo hắc vụ. Ánh nắng rất khó tiến vào. Cái này tiểu đồng quả nhiên có vấn đề. Thành thanh dương nhất là phương này đường phố. Như không cần thiết, hắn sẽ không trở lại nữa. Lưu mã nơi rừng rậm. Chim gáy trận trận. Từng cây cây cối dày đặc. Cỏ dại rậm rạp. Ánh nắng chỉ có thể thưa thớt rơi xuống. Hơi có vẻ âm u. Bàng Thương lôi hai tay để trần. Nghênh ngang ngồi tại một chỗ đoạn rễ cây bộ, trên tay cầm lấy nhất tinh đẹp ấm trà uống nước, không biết là ai từ Lý gia mang ra. Tại trước mặt hắn, từng khỏa trên cây, gột hơn trăm người, ba năm một cây, bị dây gai trói chặt, từng cái đứng thẳng kéo cái đầu, lâm vào hôn mê. Một mã tặc tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhị đương gia. Bọn hắn đều trói kỹ, hiện tại là giết rồi sao? Hắn là một danh khí cảm giác cảnh lục trọng võ giả. Nhiếp Thiên Ninh không tại, chính là hắn phụ trách. Bàng Thương lôi nhìn lướt qua, hỏi, xác định nửa đường gia nhập chúng ta xích hỏa trộm, đều trói lại rồi sao? Xác định, mã tặc trọng trọng gật đầu, tán thưởng nói. Nhị đương gia ngài mang tới mê hồn hương dùng rất tốt. Toàn bộ hôn mê đều không ngoại lệ, để các huynh đệ tỉnh không ít công phu. Còn lại gần 300 mét mã tặc tụ tập cùng một chỗ, hoảng loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao hướng huynh đệ mình hạ thủ. Đối với những huynh đệ này như thế, đối bọn hắn sẽ hay không cũng như thế. Các người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là bên trong có một bộ phận người ăn cây táo rào cây sung, hướng bản địa quan phủ bán hành tung của chúng ta. Đại đương gia tức giận, thế là hạ lệnh đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Đối với chúng ta lão nhân, xích hỏa trộm tuyệt sẽ không bạc đãi. Lần này các ngươi làm rất tốt, sau khi trở về có trọng thưởng, mỗi người ban thưởng một bản công pháp, vàng bạc trăm lượng. Bàng Thương lôi biết bọn thủ hạ ý nghĩ, mở miệng an ủi, nghe vậy, chúng mã tặc từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trở nên hưng phấn lên, làm mã tặc là không có điểm mấu chốt, có lợi ích là đủ. Mặc dù Bàng Thương lôi trong miệng công pháp là bất nhập lưu bí tịch, thậm chí tất cả mọi người tu hành khả năng đều như thế, không phải thích hợp bọn hắn nhất công pháp. Nhưng đối bọn hắn mà nói, đã là thiên đại ban thưởng, ăn cây táo rào cây sung người rất khó tìm ra. Ta nhìn những này nửa đường gia nhập đều có dị tâm, không bằng toàn bộ giết chết. Khí cảm lục trọng mã tặc đưa tay tại cái cổ vạch một cái. Xin chỉ thị Bàng Thương lôi. Bàng Thương lôi không tốt nói thẳng, dù sao cũng là trước kia cùng nhau giết qua địch nhân huynh đệ. Chỉ có thể tùy ý tìm lý do bắt lấy. Hắn cái này lập tức thuộc liền chủ động mở miệng làm cái này ác nhân. Thiện, Bàng Thương lôi nhìn chằm chằm khí cảm lục trọng mã tặc một chút. Mã tặc hiểu ý, quay người từ phía sau lưng rút ra hai thanh mã đao. Lạnh lẽo nói, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Vâng, trùng lớn tặc hét lớn một tiếng. Cùng nhau rút đao, hét lớn phía dưới, có không ít người bị đánh thức, xem xét trang diện này, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, dây gai giãy giụa không ngừng, từng cái đầu tiên là cầu xin tha thứ, thấy Bàng Thương lôi không có phản ứng sau chửi ầm lên. Bàng Thương lôi thờ ơ, chỉ đợi thưởng thức trận này máu tanh thịnh yến, nói thật, giết nhiều như vậy tay dưới quả thực đáng tiếc. Hắn cũng đưa ra qua, có thể dùng từ huyễn hải xương cổ khống chế những người này. Từ huyễn hải cái thứ nhất phản đối, cho thấy xương cổ mặc dù đủ, nhưng ăn vào về sau, cách mỗi 7 ngày liền cần phục dụng một đoạn phong xương thảo. Nếu không xương cổ phát tác, lập tức tử vong. Nhiều người như vậy, mỗi 7 ngày phục dụng một đoạn, từ huyễn hải coi như mang không ít phong xương thảo, cũng tuyệt không đủ dùng. Nhiều nhất có thể duy trì những người này 1 tháng tuổi thọ. Chỉ là 1 tháng, cùng hiện tại giết không có gì khác biệt. Nhân thủ không đủ, chờ đến Minh Lương phủ thành, gia nhập Vẫn Tinh Môn. Vẫn Tinh Môn môn sinh 500.000, làm sao sẽ không đủ dùng? Mà lại, gia nhập Vẫn Tinh Môn về sau, chỉ có bọn hắn giết người khác phần, cái kia có người khác chọc bọn hắn mật. Minh Lương phủ quan phương người đều cần cho mấy phần chút tình mọn. Thế là, lý do an toàn, toàn bộ giết sạch. Bàng Thương Lôi cảm thấy đại đương gia quá chú ý cẩn thận, sợ những đại thế lực kia sợ như độc hạt. Có cần phải sao? Đợi bọn hắn gia nhập Vẫn Tinh Môn, có trộm chủ đại ca che chở, Lý gia sau lưng thế lực lớn chẳng lẽ lại bởi vì một còn chưa bắt đầu tu hành linh căn thiên phú người cùng Vẫn Tinh Môn khai chiến? Linh căn thiên phú người nhất định phải, không thể thà. Đại đương gia bị âm tà chỗ xâm, thực lực đại giảm, hiện tại chỉ có mới vào bàn huyết cảnh thực lực, tính mạng cũng không lâu vậy, cần lấy linh huyết phá âm tà tục mệnh, cho nên mới sẽ tạm dừng đi đường. Như thế cấp bách tìm kiếm linh căn thiên phú người, nếu không sớm đã đến Minh Lương phủ thành, hắn đã trở thành địa vị cao thượng Vẫn Tinh Môn môn đồ, thậm chí vì trung tầng nhân viên. Nhiếp Thiên Ninh, đừng trốn. Đột nhiên, một tiếng quát lớn ở trong rừng vang lên, dẫn tới ở đây tất cả mọi người ánh mắt hội tụ. Nhiếp Thiên Ninh, Bàng Thương Lôi giật mình, đứng dậy đứng lên, thanh âm này có chút quen tai. Chẳng lẽ là Nhiếp Thiên Ninh đem Thạch Diễm dẫn trở về rồi? Chỉ gặp một trận cỏ dại lật qua lật lại về sau, Thạch Diễm một người tách ra cỏ dại đuổi theo ra, bỗng nhiên ở trước mặt mọi người dừng bước, nhìn bốn phía, cùng Bàng Thương Lôi đối mặt cùng một chỗ, sắc mặt đại biến, nhưng sau đó xoay người về trốn. Ha ha, Thạch Diễm, ngươi trốn không thoát. Bàng Thương Lôi nhìn thấy Thạch Diễm, không khỏi hưng phấn giống to, một cước bước ra, tại bước ra hai viên thật sâu dấu chân đồng thời, cả người phi nước đại đuổi theo, tốc độ so đào tẩu Thạch Diễm nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù cách xa, nhưng đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Bàng Thương Lôi cũng không nghĩ nhiều vì sao chỉ có Thạch Diễm xuất hiện. Nhiếp Thiên Ninh đi nơi nào? Vô ý thức kết luận Nhiếp Thiên Ninh khinh công tốt, đem Thạch Diễm chọc giận dẫn đến cái này phương hướng về sau. Tránh thụ thương trốn, là Thạch đầu lĩnh. Nhị đương gia tại sao phải giết Thạch đầu lĩnh? Trung mã tặc hai mặt nhìn nhau, không rõ chân tướng, buộc trên tàng cây người cũng phần lớn tỉnh lại. Tình thế không rõ, trung mã tặc liền không có vội vã động đao giết người. Chờ Bàng Thương Lôi trở lại hắn nói, trong rừng rậm, hai đạo nhân ảnh một trước một sau, một chạy một đuổi, Bàng Thương Lôi truy đuổi bên trong. Bàn tay đánh ra, trước mặt cỏ dại cũng tốt, cành cây nhỏ cũng được, hết thảy quét qua mà nát, trên mặt hắn tràn đầy che giấu không được vui sướng, gần trong gang tấc a. Nói thực ra, đại đương gia muốn linh căn thiên phú người hắn không phải rất để bụng. Không có linh căn thiên phú người, muốn chết cũng là đại đương gia chết, liên quan đến hắn cái rắm ấy, đại đương gia chết rồi. Hắn như thường có thể cầm môn sinh thiếp gia nhập Vẫn Tinh Môn. Nhưng Thạch Diễm khác biệt a, trên thân ẩn tàng bí mật quá lớn. Một đêm nhập luyện thể đỉnh phong, đạt được sau nhất định có thể để hắn đột phá tới bàn huyết cảnh. Thậm chí vượt qua ngày kia 3 cảnh, tiến vào cái kia chí cường tiên thiên cấp độ. Từ huyễn hải một loại, chỉ có thể dương mắt nhìn, cơ duyên nếu là lớn, làm sao có thể cùng từ huyễn hải chia sẻ. Hắn mang theo cơ duyên bảo vật rời đi xích hỏa trộm, Cái gì cẩu thí xích hỏa trộm nhị đương ra? Hết thảy xéo đi, chỉ cần thực lực cường đại, chính mình sáng tạo một trộm, hắn chính là trộm chủ. Hai người một chạy một đuổi, chạy vài dặm địa, khổng lồ vui sướng xung kích dưới, khiến bảng thương lôi căn bản không có nghĩ sâu thạch diễm tốc độ vì sao như thế nhanh. Chỉ cho là hội môn khinh công. Còn nữa, cả hai khoảng cách đã 3 mét không đến. Lấy tay nhưng phải, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.